Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 878, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 28, hắn bản năng đưa tay ra. Muốn cúp điện thoại, có thể đầu ngón tay đụng phải màn hình thời điểm. Hắn lại ngừng lại, vui dấu lớn văn. Hắn giống như là tại quấn quýt cái gì. Mặc cho chuông điện thoại di động tại an tĩnh xe bên trong phòng vang lên rất lâu. Mới nhẹ nhàng hoạt động màn hình. Nghe điện thoại, hắn không có lên tiếng. Cách điện thoại di động, hắn nghe thấy nàng cái kia bưng truyền tới tương tự với mở cửa âm thanh. Bất quá rất nhanh, trong điện thoại liền yên tĩnh lại. Hắn nghĩ, đại khái là bởi vì hắn nghe điện thoại. Nàng ngừng trên đầu thật sự có động tác. Nàng giống như hắn, đều không có lên tiếng. Yên lặng tại điện thoại hai đầu. Lan tràn một hồi lâu nha. Cuối cùng là Trình Vị Vãn thỏa hiệp. Ngươi, gọi điện thoại cho ta. Hàn Chi phản như cũ không lên tiếng. Nhưng hắn bởi vì nàng câu hỏi. Nhớ tới nghe điện thoại người nam nhân kia. Khóe môi không tự chủ được chặt nhấp. Bên đầu điện thoại kia Trình Vị Vãn. Mặc hồi lâu, thấy Hàn Chi phản không có mở miệng. Lại lên tiếng. Có chuyện gì không? Đánh lầm rồi. Hàn Chi phản trở về rất nhanh. Ngữ khí lạnh lại lãnh đạm. Phảng phất như cùng nàng chưa từng có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Trình Vị Vãn trong nháy mắt bị chặn đến không biết nên như thế nào tiếp lời của Hàn Chi phản. Nàng suy nghĩ một trận nha. Dứt khoát quyết định không nói câu nào. Liền như vậy cúp điện thoại. Có thể điện thoại di động vừa rời đi bên tai. Nàng liền nghĩ đến Hàm Hàm. Hàm Hàm rời đi nàng. Bất quá mới 10 thiên thời gian. Nhưng nàng lại cảm thấy giống như là qua một thế kỷ như vậy rất dài. Này 10 ngày tới, nàng mỗi đêm đều không ngủ được. Ở trong nhà một mình ngây ngốc. Thỉnh thoảng sẽ kêu một câu, Hàm Hàm, ăn trái cây. Hàm Hàm, mẹ dẫn ngươi đi tắm rửa. Hàm Hàm, phải nghe cố sự ngủ. Mỗi lần đáp lại nàng, đều là một phòng an tĩnh. Sau đó nàng giống như là một giống như kẻ ngu. Trố mắt rất lâu. Mới hậu chi hậu giác ý thức được. Hàm Hàm đã không ở bên cạnh nàng rồi. Này 10 ngày bên trong. Nàng cơ hồ mỗi ngày ban đêm. Đều sẽ chạy đi hắn biệt thự bên kia một chuyến. Hắn sân nhỏ đại. Nàng căn bản không nghe được trong phòng hắn bất kỳ động tĩnh nào. Không biết Hàm Hàm trải qua tốt hay là không tốt. Nàng không chỉ một lần muốn gọi điện thoại cho hắn. Hỏi một câu Hàm Hàm có khóc hay không? Đổi một địa phương mới. Có không có bệnh? Hắn có tật xấu này. Trước nàng bận rộn, đem hắn cố gắng đặt ở nhà trẻ. Kết quả đi một lần liền lên cơn sốt. Trở về nhà liền lại thích. Trình Vị Vãn vùng vẫy rất lâu. Rốt cuộc vẫn là nhẹ giọng mở miệng. Cái đó, Hàm Hàm, hắn có khỏe không? Trình Vị Vãn không hỏi hai từ cũng còn khá. Hỏi một chút Hàn Chi phản tính khí. Liền bốc lên mà bắt đầu. Hắn có được hay không? Có quan hệ gì tới ngươi? Hàn Chi phản không chút lưu tình một câu nói. Nghẹn Trình Vị Vãn lại cũng không nói ra được một chữ. Nhưng hắn hoàn toàn không có bỏ qua ý tứ. Tiếp tục mở miệng chính là lời nói. Càng thêm vô tình tổn thương người. Ngươi còn cho là chính mình mẹ hắn. Ta cho ngươi biết. Hắn rất nhanh liền sẽ có mới mẹ. Cho đến lúc này, hắn luôn mồm luôn miệng kêu mẹ, mới là hắn chân chính mẹ. Còn nữa, đừng kêu hắn Hàm Hàm, hắn rất nhanh liền có tên mới. Ngươi yên tâm, ta nói rồi, ta sẽ không để cho hài tử cùng ngươi có bất kỳ dính líu liền sẽ không có chút ít dính líu. Liền ngay cả tên, ta đều sẽ cho hắn đổi. Hàn Chi phản nộ khí đằng đằng giống lên đã lâu nói. Đầu điện thoại kia đều vẫn là trầm mặc một mảnh. Hắn vốn còn muốn lại nói chút gì. Lại một lần quên sạch. Hắn cầm điện thoại di động. Chờ giây lát. Thấy Trình Vị Vãn bên kia như cụ yên lặng không có bất kỳ âm thanh. Hắn không hiểu nổi chính mình rõ ràng phát tính khí. Làm sao ngược lại tâm tình càng thêm ức buồn bực. Cuối cùng. Hắn liền căm tức đem điện thoại di động theo bên tai cầm xuống dưới. Hung hãn mà nhấn cắt đứt kiện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.